Xích Tâm Tuần Thiên, chương 239, Đỏ Thẫm Vì Tử, Tàn Sát Này Đại Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói Hồ Thị mỏ quặng ngoài. Khương Vọng cùng Chư Cốt Diện Giả một trận chiến. Trong lúc kịch chiến, Chư Cốt Diện Giả một thanh bóp nát cốt chạm. Cũng đem nuốt ăn. Tại phía xa ngàn dặm ngoài địa cung mặt bên trong điện. Chư Diện. Màng thỏ cốt diện cụ nữ nhân liên tục hô mấy tiếng. Lại không chiếm được đáp lại. Hỏng rồi. Nàng vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Cũng không phải là nàng thiếu vội vàng. Chẳng qua là này tòa địa cung cấm tất cả thuật pháp. Như vậy cũng đã là cực hạn. Chạy đến mặt khác một chỗ thiên điện chung. Mang bạch cốt mặt nạ Trương Lâm Xuyên đang cùng người đánh cờ. Ngồi ở hắn đối diện. Còn lại là bạch cốt đạo đã từng nhị trưởng lão. Bây giờ duy nhất trưởng lão. Thiên sinh có được minh nhãn lục diễm. Tích góp mấy trăm năm. Thực lực bành trướng nhất thời bạch cốt đạo. Bây giờ đã nhân tài điêu linh. Lớn như thế địa cung trống rỗng. Đã từng giáo chúng mấy chục vạn. Ý đồ thành lập bạch cốt trên mặt đất thần quốc. Bây giờ cũng chỉ có như vậy mấy cái nòng cốt nhân vật. Bàn cờ trên không phải hắc bạch hai từ, mà là tối sầm đỏ lên. Cục diện trên, lục diễm chỗ chấp hắc tử chiếm cứ lấy yếu ớt ưu thế. Mặc dù cấm thuật pháp, nhưng ít như vậy lộ trình, cũng không trở thành gọi thỏ cốt diện giả thở hổn hển. Giọng nói của nàng vội vàng, hoàn toàn là bởi vì chưa cốt diện giả, nhưng là trong đó đến cùng có mấy phần thực hư. Liền không biết được, trưởng lão, sứ giả đại nhân, nàng phân biệt lễ qua. Sau đó báo cáo, Chư Diện tại Dương Quốc giải phóng toàn bộ trạng thái. Hơn nữa mất đi liên hệ rồi. Mặc dù thế cờ chiếm ưu, lục diễm cũng không có buông lỏng ý tứ. Tay lấy một từ, lâm vào trường thi, đối thỏ cốt diện giả trong lời nói cũng nghe nếu không nghe. Nhưng thật ra Trương Lâm Xuyên quay đầu, dùng sau mặt nạ mắt nhìn thỏ cốt diện giả. Chuyện của hắn, làm được như thế nào? Thỏ cốt diện giả trầm mặc một thoáng, nói, đã hoàn thành lạc ấn, mai phục hạt giống. Lần này mất liên là bởi vì thuận tiện muốn đi giết một người trang quốc người. Trương Lâm Xuyên lúc này mới quay trở lại, hờ hững nói, sự tình làm tốt cũng không sao. Những thứ khác, chi bằng do hắn, lúc này lục diễm đã bình kịch, Trương Lâm Xuyên ứng một tay hồng từ, lại chợt hỏi, trang quốc người nào, không biết, hắn cũng không nói gì rõ ràng, chỉ nói có một con trang quốc con sâu nhỏ, hắn muốn thuận tiện điền điền bụng, thỏ cốt diện giả dè dặt nhìn Trương Lâm Xuyên liếc mắt một cái, kia chỉ con sâu nhỏ. Hình như là Phong Lâm Thành xuất thân người. Cho nên Chư Diện mới nén không được. Phong Lâm Thành gặp phải thất bại. Cơ hồ hủy diệt bạch cốt đạo tính ra lấy trăm năm tính toán nỗ lực. Phong Lâm Thành, Trương Lâm Xuyên ý vị không rõ cười cười. Khiến ta nhớ tới Trúc Duy Ngã. Nghe nói hắn tại Bất Thục Thành đốt Thái Dương chân hỏa. Thành tựu thần thông nội phù. Liền giết ta bốn danh diện giả. Ngạnh kháng võ phu Khôi Sơn. Không biết bây giờ tân tận thương. Tia sáng bao nhiêu a à, đối với hắn cảm khái. Thỏ cốt diện giả không lên tiếng ngữ. Cũng bất động cước bộ. Trương Lâm Xuyên cũng không nhìn tới nàng. Chỉ hỏi, còn có việc. Chư Diện hắn tu hành bạch cốt thập nhị thần tướng bí pháp gây ra rủi ro. Giải phóng trạng thái sẽ bị lạc thần trí. Ra thành loại này địa phương nhỏ. Không biết ai có thể đem hắn bước đến một bước kia. Ta lo lắng hắn, gặp nguy hiểm, Trương Lâm Xuyên tiện tay hạ xuống một từ. Người biết ta cùng với trưởng lão đánh cờ. Vì cái gì quân cờ là đỏ thẫm hai màu sao? Hắn nói như vậy, bạch cốt thời đại phủ xuống lúc trước. Chúng ta những người này, có vĩnh viễn không thấy mặt trời. Có vĩnh viễn rửa không sạch huyết sắc. Thuộc hạ. Biết rồi, thỏ cốt diện giả không nói thêm gì nữa. Khom người rời đi, lớn như thế thiên điện chung. Lại chỉ còn Trương Lâm Xuyên cùng lục diễm đánh cờ. Đỏ thẫm hai màu quân cờ chém giết không ngừng. Không biết qua bao lâu, trong điện cột đèn lộ vẻ không ra thời gian biến hóa. Lục Diễm bỗng nhiên nói, Chư Diện chết rồi, ngữ khí bình thường, hắn có thấm nhuần âm dương minh nhãn, có thể ở nghìn vạn dặm bên ngoài phát hiện đều là bạch cốt giáo chúng Chư Diện đến chết cũng không kỳ quái. Trương Lâm Xuyên lại càng liền một chút dao động cũng không có. Nhàn nhạt nói ra, ra thành sự tình được có người nhìn, ta khiến Xà Diện đi, ta nhưng là tò mò. Phong Lâm Thành còn có cái nào cá lọt lưới có đằng long cảnh trở lên chiến lực, có thể giết chết Chư Diện? Ngươi tại Phong Lâm Thành lâu như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra được sao? Chư Diện mặt giấy chiến lực mặc dù mạnh, nhưng bởi vì tinh thần vì nổi giận chủ đạo, chân thực chiến lực lại không thể hoàn toàn phát huy. Thực lực tại 12 cốt diện bên trong ở hàng đầu, so với những người khác đều dễ giết. Trương Lâm Xuyên lắc đầu, chết liền chết rồi, không đáng chú ý. Nếu như hắn biết người kia là Khương Vọng, biết Khương Vọng là hoàn toàn chính diện đối công, lấy mạnh đánh mạnh, ước chừng liền không sẽ nói như vậy. Lục Diễm đi vòng tự Phong Lâm Thành sau đó, Xà Diện cùng thánh nữ đi được gần, ngươi đem nàng điều đến Chư Diện bỏ mình nơi, nàng như cũng đã chết. Người cũng phải cẩn thận thánh nữ ý nghĩ. Một cái cùng thánh chủ hình cùng người lạ thánh nữ. Hay là thánh nữ sao? Trương Lâm Xuyên nói. Ta chỉ cần cẩn thận thánh chủ ý nghĩ. Lục Diễm dùng cặp kia chỉ có tròng trắng mắt. Liếc Trương Lâm Xuyên liếc mắt một cái. Mà thánh chủ, tốt như cái gì ý nghĩ cũng không có. Cho nên ta không cần cẩn thận. Trương Lâm Xuyên nhặt lên một từ. Nói đến thánh chủ, hắn có thể có thay đổi gì? Lục Diễm lắc đầu, chính ở chỗ này ngồi. À, Trương Lâm Xuyên cười nói. Này tòa địa cung bên trong, lúc này thánh chủ, trưởng lão, sứ giả đều tại, không biết trang quốc người nào có thể tìm tới nơi này tới. Hắn đem hồng tử nhấn xuống, tàn sát này đại long, hồ gia sân nhỏ đốt tại liệt diễm, bạc triệu gia tài. Thu về trọng huyền thị toàn bộ, hai cỗ thi thể, cũng liệt diễm thành cho. Hồ Thiếu Mạnh chết, ảnh hưởng tự sẽ không nhỏ, nhưng hắn mưu đồ trọng huyền ra gì đó, mà lại nhiều việc ác đều có bằng chứng. Khương Vọng không cần chính mình ra mặt, Dương Quốc cùng Điếu Hải Lâu phương diện nếu có nghi vấn. Trọng huyền gia tự sẽ cùng chi giao vượt. Trên thực tế nếu như ra thành tịch ra đối việc này giả câm vờ điếc, Dương Quốc thượng tầng cũng vui vẻ được mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Vọng cắt lấy Hồ Thiếu Mạnh đầu người, mang về mỏ quặng, Trúc Bích Quỳnh đang mỏ quặng ngoài cửa lớn chờ hắn. Hai người cũng không nói tiếng nào. Khương Vọng trực tiếp đem đầu người đưa cho nàng, tới cùng nhau, còn có cái kia theo. Thường. Chữ nhỏ hầu bao, đối với Hồ Thiếu Mạnh đầu người, Trúc Bích Quỳnh chỉ nhìn thoáng qua, liền đem kia bỏ qua. Đầu người trên mặt đất lăn mấy vòng, dừng lại phương hướng, chính nhìn ngoài cửa lớn. Nàng nắm nhỏ hầu bao, tinh tế vuốt phẳng, này là tỷ ta tỷ theo. Nàng lẩm bẩm vừa nói, ta cũng vậy có một cái. Hồ Thiếu Mạnh trên người tìm được. Trong ví chỉ có đạo nguyên thạch, ta cầm đi. Trúc Bích Quỳnh ừ một tiếng, đối với Hồ Thiếu Mạnh bảo lưu lấy Trúc Tố Giao di vật. Trong nội tâm nàng tâm tình khó hiểu. Ngay vào lúc này, mỏ quặng bên trong nuôi ba đường cầu bỗng nhiên chui ra, hai đen một vàng, hoàng chạy trước tiên, đại khái là ngửi thịt tươi vị, vòng quanh Hồ Thiếu Mạnh đầu thấp ngửi. Khương Vọng thân hình động đậy, đứng ở đầu bên, dùng vỏ kiếm xua đuổi bọn chúng. Chó vàng chạy như một làn khói. Hai cái chó đen lại không sợ, ngược lại nhìn chằm chằm hắn, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Trước kia Phượng Khê Trấn trên lão nhân nói, cẩu ăn thịt người, có thể nhập ma, cho nên chỉ sợ lại hận, cũng không cần khiến cẩu ăn thịt người. Khương Vọng giải thích nói, Phượng Khê Trấn. Trúc Bích Quỳnh thì thầm một câu, nói ra, kia sợ rằng muộn rồi. Bọn chúng đã ăn rồi. Nàng xem thấy Khương Vọng nói. Người cắt đứt xuống tới đoạn chỉ. Còn có cái tên mập mạp kia toái thi. Vừa lúc này nho nhỏ ra đón. Khương Vọng nhìn nàng cau mày. Ta để ngươi giải quyết tốt hậu quả. Ngươi liền thi thể cũng không có xử lý. Ngươi đừng trách nàng. Là ta làm cho nàng đừng chôn. Ta cảm thấy bọn họ không xứng xuống mồ. Cấp cầu ăn phù hợp. Trúc Bích Quỳnh cướp lời nói. Nho nhỏ cúi đầu. Chẳng nói lên lời khó tả. Sắc bén bỗng nhiên lóe lên. Kia hai cái còn đang gầm nhẹ chó đen liền phơi thay đầy đất. Khương Vọng giết chết hai cái chó đen, lại xa xa hướng về phía mỏ quặng bên trong hướng phía trước nói. Đem cái kia chó vàng cũng đã giết, chó vàng đã chạy vào mỏ quặng chung, chính vây quanh người vung vui mừng. Hướng phía trước không nói hai lời, một trưởng đem nó chụp chết. Lúc trước hắn có lẽ đối Khương Vọng mệnh lệnh có điều chần chờ. Trải qua hôm nay. Hơn nữa Khương Vọng một giả đã ra, lập tức cắt đầu mà quay về sau. Khương Vọng khiến hắn hướng đông, hắn sẽ không đi tây. Hồ lão căn xa xa thấy, không nhịn được tiếng buồn bã hô. Nuôi này hồi lâu, xem viện A lão ra, Khương Vọng cũng không để ý tới. Nhưng thật ra Trúc Bích Quỳnh nói, ngươi rất tin tưởng những thứ này, ăn thịt người, đáng chết. Khương Vọng nói, vô luận là người là cẩu, cách chương.